Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26 bị kích thích. Sau khi ăn xong, chính là Sở Từ giáo sở đường hàng mây che lá thời gian. Ở Sở Từ trong lòng, nàng đã đem Sở Đường về vì đồng loại. Rốt cuộc Sở Đường là cái nam hài tử. Tại đây thủ công sống phương diện khẳng định cũng cùng nàng giống nhau luống cuống tay chân. Nhớ trước đây nàng biên ra cái thứ nhất thành phẩm thời điểm. Kia cảm giác thành tựu liền dường như năm đó đánh trận đầu thắng trận giống nhau. Mà hiện tại đem chính mình kỹ năng giao cho Sở Từ. Cũng như là lần đầu tiên mang binh xung phong liều chết. Mặt ngoài trấn định. Trong lòng thập phần kích động, ngươi lần đầu tiên biên, cho nên này kiên nhẫn là quan trọng nhất. Biên chế giày rơm thời điểm phải chú ý áp chọn kỹ xảo. Giày nội muốn trơn nhẵn, nếu không ăn mặc cụm chân, giày mặt đa dạng cũng muốn chỉnh tề, bằng không bán không được giá tốt. Sở Từ giống mô giống dạng nói, kỳ thật thứ này rốt cuộc muốn như thế nào biên. Nàng căn bản là nói không nên lời. Nàng làm việc thời điểm Ngộ Trần Tiểu Hòa Thượng cần thiết ở bên cạnh chỉ điểm. Nàng là cái thích dùng tệ mạnh người. Kỹ xảo thứ này quá phức tạp nàng không hiểu. Có thể giống như nay bệnh tốc độ hoàn toàn chính là cưỡng chế dưới luyện ra xúc cảm mà thôi. Sở Đường ở một bên cái hiểu cái không gật gật đầu. Đường bên ngoài ánh sáng ánh trăng lại nhìn nàng động thủ biên vài lần lúc sau. Cũng bắt đầu nếm thử lên. Nhưng này thử một lần. Làm Sở Từ đỏ mắt. Tiểu tử này quả thực chính là trời sinh tâm linh thủ xảo. Kia cỏ tranh ở trên tay hắn tựa như sống dường như. Tuy rằng lần đầu biên ra đồ vật xấu điểm. Nhưng cũng rắn chắc có thể sử dụng. Quả thực là người so người sẽ tức chết. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Sở Từ táp tạp miệng. Xem trợn mắt há hốc mồm ni trước kia nàng liền bội phục những cái đó sẽ theo hoa tiểu nữ nhân. Một cây châm đều có thể chơi ra cái đa dạng tới. Ở nàng xem ra những cái đó nữ nhân nếu là đem tâm tư dùng đến chính đạo thượng. Không chuẩn một đám đều có thể trở thành ám khí cao thủ. Đáng tiếc cái gì? Sở Đường cười một chút. Hắn đột nhiên phát giác Sở Từ thần thần thao thao. Còn rất có ý tứ. Đáng tiếc ngươi là ta đệ đệ a. A Đường ngươi như vậy xảo tay. Về sau nếu là cưới tức phụ nhi. Nhất định sẽ cần kiểm quản gia. Đem trong nhà trên dưới chiếu cố thỏa đáng, Sở Từ thở dài một tiếng nói. Sở Đường trên mặt cơ bắp trừ động một chút, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm mà ni cần kiệm quản gia. Xác định không phải đang nói nữ nhân mà là đang nói hắn. Bất quá may mắn ngươi còn nhỏ. Chúng ta trong thôn nam nhân tuy rằng có 16-17 tuổi liền kết hôn. Nhưng ngươi là muốn đi học người, cùng bọn họ không giống nhau, cho nên tính lên, ngươi còn có thể tại ta bên người lưu cái mấy năm. Về sau ngươi tan học trở về phải hảo hảo đi theo ta học. Tỷ đem chính mình này một thân bản lĩnh đều giao cho ngươi, còn không được Sở Đường nói chuyện. Sở Từ lại lẩm bẩm một tiếng nói, tỷ, Sở Đường đôi mắt đều trừng lớn. Ngươi có phải hay không mấy ngày hôm trước cùng hoàng tẩu tử cãi nhau bị kích thích tới rồi. Cho nên nói chuyện lộn xộn. Ta về sau phải làm cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Sao có thể cả ngày nghĩ trong nhà chuyện này. Hiện tại chúng ta nghèo. Tình huống không giống nhau liền tính. Nhưng về sau sẽ không vẫn luôn đều quá như vậy nhật tử. Quan trọng nhất chính là. Sở Từ xào rau thời điểm liền muối đều sẽ không tha. Từ đâu ra bản lĩnh? Này mạnh miệng nói, so đại cửu ra kia mấy cái biểu đệ còn lợi hại. Sở Từ trong miệng nghẹn một chút, nghĩ đến chính mình hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Trong lòng lộ ra một loại uất ức cảm, đặc biệt là nghĩ vậy năm đầu cũng là cái trọng nam khinh nữ thời đại. Cũng không ai cho nàng cơ hội đi làm đại tướng quân. Càng cảm thấy đến này cả người lạnh căm căm khó chịu. Thấy Sở Từ không nói, Sở Đường lại sợ nàng thật là đầu óc xảy ra vấn đề. Nghĩ nghĩ, này trong tay động tác bắt đầu cố ý phóng chậm một chút, trang bổn một chút, hướng nàng nhiều lãnh giáo vài câu. Nhìn nàng tuy rằng trầm mặc một chút nhưng thần sắc không thành vấn đề, mới yên tâm vài phần. Hết chương.